vẻ mặt hắn đã khó chịu lắm rồi, nhưng vẫn kiên quyết đứng chắn ở đó, nhìn thẳng vào anh, rõ ràng là sẽ không chịu bỏ cuộc. Anh đành phải dịu giọng xuống, anh về trước đi, tối nay em sẽ đến tìm anh. Hắn vẫn đứng im, lạnh lùng hỏi, trong đó là ai? Lúc này, Đào Phi vì chờ lâu quá không thấy anh về nên ra ngoài xem thử, Đường Kiều, là ai vậy em? Qua vai anh, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cô ta là ai? Lòng anh trùng xuống, không còn cách nào khác, đành phải giải thích, là cô giáo của em, đến để thăm gia đình học sinh. Bấy giờ nét mặt hắn mới dịu lại, đúng là em đang bận thật đấy. Đường Kiều, người này là anh của em sao? Không đợi anh trả lời, hắn đã lên tiếng trước, không, em là bạn của em ấy. Thấy trai đẹp ai chẳng muốn nhìn nhiều hơn một chút, là cô giáo như Đào Phi cũng không phải là ngoại lệ. Đường Kiều thúc giục, Thẩm Mộ, mau đi đi, anh không làm phiền hai người nữa. Hắn cười cười, anh ngồi chờ ở phòng em nhé, bao giờ xong việc với cô giáo rồi thì đến với anh. Hắn nói chuyện rất nho nhã lịch sự, hơn nữa khí chất của con nhà giàu cộng với khuôn mặt xuất chúng càng làm người ta có thiện cảm với hắn hơn. Nhưng Đường Kiều không có tâm trạng đâu mà thưởng thức cảnh đẹp này, chỉ một lòng muốn tống hắn khỏi tầm mắt Đào Phi. Ừ, anh đi đi. Được rồi, anh có mang theo ít bánh kem đây. Hắn giơ cái hộp được gói rất đẹp trong tay lên, cô giáo đã vất vả nhiều rồi, thử một chút đồ ngọt nhé. Bánh ngọt xinh xắn đáng yêu thực sự là điểm chí mạng đối với con gái. Đào Phi mỉm cười rạng rỡ, cảm ơn em nhé. Đừng khách sáo. Thẩm Mộ nháy mắt với cô, rồi nói với Đường Kiều, anh chờ em. Sau đó, cả Đào Phi và Đường Kiều đều có phần không tập trung. Không bao lâu sau, cô đứng dậy đi về. Trước khi đi còn không quên dặn dò anh đừng suy sụp tinh thần vì một cuộc thi. Cô tin đó chỉ là sai lầm nhất thời của anh. Sau này còn nhiều cơ hội cho anh trổ tài lắm. Tiễn cô đi rồi, trong lòng anh rất rối rắm bất an. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mới đi về phòng mình. Thẩm Mộ đang ngồi trên giường, lật xem một quyển album. Nghe thấy tiếng bước chân của anh, hắn ngẩng lên cười. Đường Kiều, sao ảnh nào của em cũng có mặt anh thế? Còn không ít ảnh chỉ có anh nữa này, anh không nhớ là đã chụp nó đâu. Còn có thể vì sao nữa? Trước đây, anh thích hắn đến độ khó mà tưởng tượng được, gần như là phát cuồng luôn. Cất kỹ những ký ức khi hai người ở cùng nhau này, khi nhớ hắn quá không chịu được, khi cảm thấy không thể kiên trì được nữa, anh lại lấy nó ra xem, coi như là tự an ủi bản thân mình một chút. Chỉ là mấy tấm ảnh thôi, anh thích thì cứ lấy. Thẩm Mộ hơi mất hứng, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cô giáo của em đi rồi à? Ừ. Sao hồi anh học cấp 3 lại không gặp giáo viên đáng yêu như thế chứ? Lời hắn thuận miệng nói ra thế mà lại làm anh căng thẳng. Sao? Cô ấy là gu của anh hả? Hắn chỉ cười không nói. Anh có bạn gái rồi đấy, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Bạn gái chia tay cũng được mà. Thẩm Mộ, Đường Kiều lớn tiếng, anh đừng quá đáng. Từ bé đến lớn, anh chưa từng nổi giận với hắn lần nào. Hắn cau mày. Em làm sao thế? Kích động như vậy. Đừng nói là em thích cô ta đấy chứ. Sao lại không được? Ánh mắt Thẩm Mộ tối sầm lại. Vì em đã thích người khác rồi. Ha! Vậy anh nói thử xem. Người em thích là ai? Nhìn anh một lúc. Đôi mày hắn mới giãn ra. Thở dài một hơi. Anh bảo này Tiểu Kiều. Em mới bao nhiêu tuổi chứ? Trẻ con trẻ nít biết cái gì mà yêu với đương. Không hiểu sao mà hắn cảm thấy Đường Kiều đang đứng trước mặt mình đây lại giống như một người trưởng thành đã trải qua nhiều sương gió. Thiếu niên ấy có đường nét cân đối, vóc người thon dài, khí chất lạnh lùng trong trẻo như thể người, lạ, chớ, tới, gần. Kể cả khi cười thì ánh mắt cũng không vui vẻ chút nào. Hơn nữa, dường như chỉ khi ở với hắn thì anh mới như vậy, chẳng bù với khi ở cùng Triệu Cẩm Chi. Anh không những lạnh nhạt mà còn dịu dàng với y hơn trước nữa. Khi anh 15 tuổi đã bắt đầu hẹn hò rồi mà. Đừng đùa chứ Tiểu Kiều. Cô giáo kia của em ít nhất cũng hơn 20 phải không? Có muốn giải sầu thì cũng nên tìm bạn cùng lớp hay. Dù có tìm ai thì đó cũng là chuyện của em. hôm nay anh tới tìm em là để nói chuyện này hả? Anh quản nhiều chuyện quá rồi đấy. Giọng hắn lạnh đi, anh là bạn của em, là bạn thân nhất. Em không phủ nhận chuyện đó, nhưng em cũng chưa từng xen vào chuyện của anh. Anh tình nguyện để em xen vào. Vừa dứt lời, Thẩm Mộ đã thấy hối hận. Hắn không muốn mất đi một người luôn coi hắn là trung tâm thế giới, nhưng cũng chưa muốn đến độ chấp nhận bị một học sinh trung học ràng buộc. Hắn thích ở cùng Đường Kiều, đồng thời cũng chắc chắn sẽ không hẹn hò với anh. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sau này anh sẽ thích một người khác, sẽ nhìn người đó bằng ánh mắt nóng rực như đã từng nhìn hắn, là hắn lại thấy buồn phiền không chịu nổi. Đường Kiều hơi ngạc nhiên, em không có tư cách quản chuyện của anh. Anh đã lớn rồi, chuyện của mình thì tự lo đi, đừng để đến lúc hối hận rồi mới quay sang xin lỗi. Được rồi, anh tìm em không phải để nói chuyện này. Thế để làm gì? Đi ăn đi, ba mẹ anh lại ra nước ngoài rồi. Nhà anh có người giúp việc. Hắn nhún vai, anh không muốn ăn một mình. Bà Vũ nhà em cũng về nhà ăn Tết rồi. Thì ra ngoài ăn, anh bao. Anh vẫn lắc đầu, em không đói. Anh cứ đi đi, đừng thế chứ. Thẩm Mộ bóp bóp mặt Đường Kiều, cười như thể đang làm trò gì thú vị lắm. Em quá gầy, lớn lên mà vẫn thế này thì không ai thèm ôm em đâu. Người gì mà toàn xương với sẩu. Biết mình không thể từ chối được, anh đành phải thỏa hiệp. Được rồi, chờ em đi thay quần áo đã. Trong lúc chờ anh, hắn buồn chán đi một vòng quanh phòng. Bất ngờ thấy một hộp quà được đóng gói tinh xảo nằm trên tủ. Rõ ràng là món quà hắn tặng anh hôm nào. Đường Kiều chưa mở nó ra, thậm chí là chỉ tiện tay vứt bừa sang một bên. Lửa giận bất ngờ bùng lên trong lòng Thẩm Mộ. Hắn xé toạc hộp quà ra, chờ anh thay đồ xong thì lập tức hỏi, sao em chưa mở quà của anh ra? Đường Kiều sửa sang lại cổ áo của mình, thản nhiên đáp, à, em quên mất. Đến trước mặt anh, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào anh, đây là mẫu điện thoại mới nhất trên thị trường. Anh chẳng buồn nhìn, cảm ơn, em phải giữ nó bên người mình. Trong giọng nói của hắn là sự uy hiếp rõ ràng, nếu còn dám không nghe anh gọi nữa, thì anh nhất định sẽ không bỏ qua cho em đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Trong suốt kỳ nghỉ đông, Thẩm Mộ đã làm rất nhiều chuyện để ra tăng tình cảm với Đường Kiều. Mỗi ngày ít nhất gọi một lần kèm theo 3 tin nhắn, rảnh rỗi còn hẹn anh đi chơi. Anh không thể từ chối hắn mãi được, đành phải đồng ý, nhưng mỗi lần đi đều gọi Triệu Cẩm Chi đi theo. Một ngày nọ, ba người họ đến công viên xem lễ hội đèn lồng. Trên đường đi, Triệu Cẩm Chi khá là hưng phấn, Đường Kiều mỉm cười đi bên cạnh y, còn Thẩm Mộ thì lẳng lặng đi sau hai người. Triệu Cẩm Chi, hắn đột nhiên nói, đi mua hộ anh cốc cơ phê đi. Y thoải mái gật đầu đồng ý, được. Đường Kiều, mày uống gì? Nước khoáng là được rồi. Chờ y đi rồi, Thẩm Mộ mới khó chịu hỏi anh, sao lần nào ra ngoài em cũng gọi nó theo vậy? Anh thản nhiên đáp, nó không phải là bạn của em và anh à? Anh không có ý đó. Hắn muốn nói lại thôi, ý anh là, đôi khi anh muốn được ở riêng với em có hiểu không? Sao Đường Kiều lại không hiểu được? Đời trước, Thẩm Mộ đã dùng chiêu này mà vờn qua vờn lại anh suốt hơn 10 năm trời. Biết hắn là thằng nam nên đã bao lần anh muốn bỏ cuộc, muốn tìm một người bạn trai khác để bắt đầu lại từ đầu. Thì đúng lúc đó hắn lại luôn tỏ ra thù địch với người bạn mới của anh, làm trái tim đã như tro tàn trong anh lại dấy lên hy vọng. Vì vậy khi ấy, cho tới lúc chết, anh vẫn không buông được hắn ra. Chết đi sống lại một lần, giờ anh mới thấy hành động này của hắn đúng là nực cười, mà người 5 lần 7 lượt sa vào cái bẫy vụng về đó lại càng đáng buồn hơn. Em không hiểu. Đường Kiều lắc đầu, em nghĩ anh thích nhiều người thêm vui nên mới gọi Cẩm Chi theo, mà ở cùng mình em hay có thêm nó nữa thì khác gì nhau chứ. Chắc chắn em ấy đang giả ngu. Biết vậy, nhưng Thẩm Mộ không thể trực tiếp chọc thủng tầng cửa sổ giấy này được. Hắn chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò với đàn ông đâu. Hắn ẩn ý ám chỉ, Đường Kiều, vị trí của em trong lòng anh rất khác với Cẩm Chi. Anh gật gật đầu, tỏ ý biết rồi. Lúc này, Triệu Cẩm Chi đi mua nước đã về. thấy y mua cho mình trà sữa, anh bất đắc dĩ nói, trà sữa rất ngọt, không phải mày bảo đang muốn giảm béo sao? Chờ Thẩm Mộ đi rồi tao giảm. Hả? Y nhún nhún vai, đằng nào thì cũng chẳng ai để ý tao khi có anh ấy ở cạnh đâu. Lễ hội kéo dài đến tận khuya. Thẩm Mộ xem đồng hồ, đề nghị, hay đêm nay chúng ta đừng về nhà nữa, đến khách sạn ngủ một đêm đi. Đường Kiều chưa kịp phản ứng thì Triệu Cẩm Chi đã reo lên, được được được, lâu lắm rồi ba anh em ta chưa được ngủ cùng nhau. Hôm nay nhất định phải chơi thâu đêm suốt sáng. Không muốn làm y mất hứng, anh đành phải gật đầu. Cũng được. Thẩm Mộ dẫn hai người đến một khách sạn 4 sao gần đó, lấy một phòng. Vì Đường Kiều và Triệu Cẩm Chi chưa đủ tuổi vị thành niên nên ánh mắt cô tiếp tân nhìn họ có phần kỳ lạ, y không nhận ra, nhưng anh thì lại hơi mất tự nhiên. Ba người vừa chơi bài vừa ăn không ít đồ ăn vặt, mãi đến 2-3 giờ sáng anh mới ngáp ngắn ngáp dài, thôi thôi, tao mệt lắm rồi. Thẩm Mộ buông bài trong tay ra, mệt thì đi ngủ đi. Triệu Cẩm Chi vẫn chưa chơi hết hứng, ha, ngủ ấy hở, thiếu gì cơ hội. Hắn cười cười, hè này anh còn về nữa mà. Hai mắt anh đã díp cả lại, khản giọng nói, tao đi tắm đây. Y mỉm cười, Đường Kiều, vẻ mặt này của mày chẳng khác gì mèo nhỏ cả. Anh cố cưỡng lại cơn buồn ngủ, bước vào phòng tắm. Khi đi ra thì y đã nằm ườn ra chiếm trọn một cái giường, ngửa mặt ngáy to. Chúng ta ngủ chung đi, Cẩm Chi nó chiếm hết một giường rồi. Đường Kiều rất không thích, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nên đành phải chấp nhận trèo lên chiếc giường còn lại. Anh vừa ngả xuống đã thiếp đi ngay, chịu thôi, cả ngày nay anh đã mệt lắm rồi. Cho dù có Thẩm Mộ ở ngay bên cạnh cũng không làm anh tỉnh táo thêm được nữa. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Thẩm Mộ nhìn khuôn mặt đang say ngủ của thiếu niên, nhất thời không dứt mắt ra được. Đường nét của thiếu niên 15 tuổi vẫn chưa phát triển hết, khuôn mặt thanh tú, khóe mắt nhớn lên, đôi môi có lẽ vì chủ nhân vừa tắm xong mà hơi phím hồng. Hắn không nhịn được nghĩ, sau này lớn lên có lẽ Đường Kiều sẽ tuấn tú lắm đây. Thẩm Mộ đoán không sai tí nào, đời trước khi lên đại học y vào năm 16 tuổi, đúng là anh đã trở thành hot boy nổi tiếng thật. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu là đối tượng là Đường Kiều thì hắn thử hẹn hò với con trai một lần cũng được. Hắn còn trẻ mà, nên nếm thử đủ loại mùi vị chứ, đúng không? Trái tim hắn nhũn ra, đột nhiên có cảm giác mong anh mau lớn. Chỉ có 3 năm thôi mà, hắn vẫn đợi được, đương nhiên là trong 3 năm này. Hắn sẽ không để mình nhàn rỗi đâu. Đừng nói là hiện tại, dù là hắn có hẹn hò với anh thật, thì quanh hắn vẫn sẽ luôn không thiếu đủ loại trai gái. Kỳ nghỉ đông thoáng cái đã trôi qua. Ngày khai giảng, Đường Kiều rời giường từ rất sớm, mặc quần áo chỉnh tề rồi xuống tầng. Thấy bà Vũ đã chuẩn bị xong bữa sáng nóng hổi, anh nhìn quanh một vòng, hỏi, ba cháu đâu ạ? Sáng sớm nay ông Đường nhận được một cuộc gọi khẩn từ bệnh viện, đã đi từ lâu rồi. Bà không nhịn được nói thêm, ông Đường đã gần 40 rồi, mỗi tuần đều có 4-5 ngày thức thâu đêm như thế, cơ thể làm sao mà chịu nổi. Ai hờ hờ, làm bác sĩ đúng là khổ quá. Tiểu Kiều à, thỉnh thoảng cháu cũng khuyên ba cháu một câu đi. Anh không để ý đến cách bà Vũ gọi mình, chỉ cười nói, vâng ạ, ăn sáng xong. Đường Kiều đang định đón taxi đi học như thường thì chiếc xe thể thao quen thuộc bỗng chờ tới rồi dừng lại bên người anh. Cửa xe mở ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Mộ, lên xe đi. Anh vẫn đứng im, anh đưa em đến trường. Anh có bằng lái chưa? Anh vừa tròn 18 tuổi, vừa lấy xong. Hắn thúc giục, mau lên đi. Không thể từ chối, anh đành phải lên xe. Nói cho cùng thì bây giờ Thẩm Mộ mới chỉ là thằng nhóc chưa quá 20, vẫn có cảm giác đắc ý khi ngồi trên xe xịt, thỉnh thoảng còn ngắm ngắm vuốt vuốt chiếc xe, thực sự là ấu trĩ hết mức. Học sinh trung học thật đáng thương. Hắn nói, anh vẫn chưa phải đi học đâu, anh được nghỉ bao nhiêu ngày nữa? Hơn 10 ngày. Hắn tỏ ra tiếc nuối, tiếc là mấy ngày đấy em không đi chơi cùng anh được nữa, anh nên về trường sớm đi. Còn phải chăm bạn gái nữa chứ. Hắn nhớn mày lên. Em đang đuổi anh đấy à? Không dám. Đưa Đường Kiều đến trường rồi, Thẩm Mộ không rời đi ngay, mà ngồi ngắm bóng lưng anh đang đi xa dần. Là thật đấy, trước đây hắn vẫn không thấy đồng phục trung học kiểu cấm dục thì đẹp ở chỗ nào. Chẳng hiểu sao nó mặc trên người anh thì lại đẹp thế cơ chứ. Thẩm Mộ ý thức được dạo này mình đã để ý anh quá nhiều, nhiều đến nỗi hắn khó mà kiềm chế được. Chuyện này chẳng có gì tốt. Hắn nghĩ, mình có nên kiếm thứ gì đó để giải khuây không đây? Đúng lúc này, một bóng hình nho nhỏ lọt vào gương chiếu hậu. Người nó có mái tóc dài đến eo, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu. Bộ đồ trắng tuyết càng làm cô thêm nổi bật giữa đám học sinh. Hắn nheo mắt lại, khởi động xe chạy đến bên người nọ, mỉm cười đầy tự tin. Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ trở thành dạng người mà ai ai cũng thích. Xin chào cô giáo, cô vẫn còn nhớ em chứ? Đào Phi ngẩn ra, em là bạn của Đường Kiều. Em là Thẩm Mộ. Mặt cô hơi đỏ lên. Ừm, cô là Đào Phi. Giờ là lúc vào học rồi mà, sao cô còn ra khỏi trường làm gì? À, cô để quên giáo án ở nhà nên phải về lấy. Đúng là một cơ hội tốt. Thẩm Mộ nghiêng người mở cửa bên ghế phụ ra. Cô lên xe đi, để em tiễn cô một đoạn. Cô vừa mừng vừa lo, ai lại thế được? Làm phiền em quá. Không có gì đâu mà. Hắn mỉm cười nói, vừa lúc em cũng rảnh. Vậy phiền em nhé. Trong ngực cô như có con nai con đang nhảy loạn. Bước chân lên xe hắn. Mãi đến khi Thẩm Mộ về trường, hắn vẫn không đến tìm Đường Kiều lần nào nữa. Điều này làm anh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuộc sống của anh lại quay về quỹ đạo một đường hai điểm của một học sinh trung học bình thường. Số lần Đường Hoài Trương về nhà càng ngày càng ít. Anh biết ông đang nỗ lực để tranh chức phó viện trưởng, nên trừ việc không gây thêm phiền toái cho ông, anh cũng chẳng biết làm gì khác. Y theo đời trước, sự nghiệp của ông sẽ rất thuận buồm xuôi gió. Thứ duy nhất anh lo chỉ là sức khỏe của ông. Một đường hai điểm, hai nơi, trường VS nhà, và một đường trường đến nhà VS ngược lại. Kiếp trước, có thể nói là Đường Hoài Trương đã chết vì lao lực. Vào năm Đường Kiều 20 tuổi, ông qua đời sau 12 giờ làm việc liên tục, chấm dứt sinh mệnh kéo dài 40 năm của mình. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, toàn thân anh lại như chìm vào hầm băng. Đã hai ngày rồi ông không về nhà, anh thực sự không nhịn nổi nữa, nhấc máy gọi điện cho ông. Vốn anh không ôm hy vọng gì nhiều, không ngờ là lại có người nghe máy. Người nghe là một bác sĩ thực tập, nói là ông đang làm một thủ thuật quan trọng, phải hơn một tiếng nữa mới xong. Cúp máy, anh nhờ bà Vũ làm ít thức ăn mà thường ngày ông thích, rồi xách cặp lồng chạy đến bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Đường Kiều đến bệnh viện của Đường Hoài Trương. Tất cả bác sĩ và y tá cũng không nhận ra anh. Giới thiệu thân phận của mình xong, anh được dẫn đến văn phòng của ông. Chỉ thấy ông đang nằm trên ghế sơ lan, ngủ rất sâu. Sắc mặt vàng như nến, nét mặt ngay cả khi ngủ vẫn cực kỳ mệt mỏi. Anh không đánh thức ông, chỉ đặt cặp lồng cơm lên bàn, rồi tiện tay rút một cuốn sách xuống xem. Khi Đường Hoài Trương mở mắt thì thứ đầu tiên ông thấy là con trai đang ngồi bên người mình, rũ mắt yên lặng đọc sách. Khuôn mặt của con trai nhìn nghiêng rất đẹp, giống người mẹ đã mất của nó còn hơn cả giống ông. Yết hầu ông giật giật, khàn giọng hỏi, con hiểu à? Anh buông sách ra, cười đáp, một chút ạ. Sao có thể? Quyển sách trên tay con trai rất nặng về thuật ngữ, nếu không nắm vững kiến thức căn bản thì không thể hiểu được. Anh chỉ vào cặp lồng, ba chưa ăn cơm phải không? Ba ăn mau đi, kẻo nó nguội bây giờ. Mở cặp lồng ra, Đường Hoài Trương nhìn cơm bên trong, nhất thời chẳng biết nói gì, đành hỏi lảng sang chuyện khác. Hôm nay con không đi học à? Nay là chủ nhật mà ba. Ông bỗng nhiên tỉnh ra, lẩm bẩm nói, ba quên mất. Hai cha con ngồi cùng nhau, một người ăn, một người nhìn, tuy không nói gì nhưng ai cũng rất vui. Chờ Đường Hoài Trương ăn xong, Đường Kiều cũng thu dọn rồi đi. Trước khi đi còn không quên chào hỏi cấp dưới của ba, chính là người đã nghe điện vừa nãy. Anh khá là quen thuộc bệnh viện này, dù sao thì kiếp trước anh cũng đã làm việc ở đây vài năm. Xuống tới tầng 2, anh đột nhiên dừng lại. Người vừa đi qua anh là Đào Phi. Trên tay cô cầm tờ giấy xét nghiệm, sắc mặt rất phức tạp. Nếu anh không nhớ nhầm, thì tầng 2 rõ ràng là khoa phụ sản. Seven, câu chuyện chính thức bắt đầu từ đây. Thương Đào Phi ghê gớm, cô ấy chẳng có tội gì. Cái tội duy nhất là chót ngu tin vào thằng khốn Thẩm Mộ, tiện thể phá nát đời mình luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, vô số giả thiết lập tức hiện lên trong đầu Đường Kiều. Đào Phi có thai ư? Cha đứa bé là ai? Chẳng lẽ đời này cô vẫn không thoát khỏi kiếp bị Thẩm Mộ dồn vào chỗ chết sao? Sự điên cuồng khi bị ép phải phá thai của cô lập tức lao vào tâm trí anh. Sau đó, anh đã từng đến bệnh viện thăm cô, chỉ thấy cô gái vốn đang tuổi thanh xuân mơn mởn nay lại tiểu tụy nằm trên giường bệnh, đôi mắt đen thẫm vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước. Rõ ràng cô chưa làm gì sai, nhưng lại phải chịu kết cục thế này. Điều duy nhất cô sai chỉ là đã lỡ yêu Thẩm Mộ quá nhiều mà thôi. Thật đúng là buồn cười, trên đời có nhiều người thích hạng cặn bã thật. Đường Kiều kiếp trước thì có khác gì cô đâu chứ. Nếu có, thì chỉ là anh may mắn hơn vì đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn trước khi chết thôi. Lấy lại bình tĩnh, anh tự nhủ mình nhất định không được hấp tấp. Chẳng qua anh chỉ tình cờ gặp Đào Phi ở khoa phụ sản, không có nghĩa là cô đã mang thai. Mà dù có thật thì cha đứa bé chưa chắc đã là Thẩm Mộ. Đường Kiều yên lặng rời đi. Từ đầu đến cuối, Đào Phi vẫn không hề nhìn thấy anh, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay mình. Ngày tiếp theo, Đào Phi vẫn lên lớp như thường, thái độ cử chỉ không khác gì thường ngày. Nhưng chỉ có Đường Kiều vẫn chăm chú quan sát cô mới nhận ra, chỉ trong một buổi sáng mà cô đã ngẩn người mấy lần, sắc mặt cũng không tươi tắn như mọi hôm. Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, cô đã vội thu thập đồ đạc rồi chạy ra ngoài. Anh ngồi im tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ liệu mình có nên đi hỏi vì sao hôm qua cô lại đến bệnh viện không? Đây là chuyện khá nhạy cảm với phái nữ. Hơn nữa anh chỉ là một học sinh, lấy tư cách gì mà hỏi cô chứ? Lúc này, câu chuyện phiếm của hai bạn nữ ngồi cạnh lại hấp dẫn anh. Này, hôm nay tao thấy cô Đào ở WC đấy. Có gì lạ, làm như mày thấy cô ấy ở WC nam ấy. Cô gái lẻ lưỡi, đó không phải điểm mấu chốt. Tao thấy cô ấy nôn đến mật xanh mật vàng, hẳn là khó chịu lắm. Cái phản ứng nhạt nhẽo gì thế này? Cô không hài lòng, chẳng lẽ mày không nghĩ cô ấy đã có thai rồi sao? Trên TV vẫn diễn như thế mà. Mày lậm phim quá rồi đấy. Hôm trước chúng ta đến rạp chiếu phim chẳng thấy cô ấy đi cùng một anh chàng cực kỳ đẹp trai đấy à. Nói không chừng hai người họ đã này nọ lọ trai rồi đó. Tuy người đẹp trai trên đời chẳng có mình Thẩm Mộ, nhưng Đường Kiều vẫn đứng ngồi không yên. Chuông vào học vang lên. Triệu Cẩm Chi thấy anh đi ra cửa thì vội hô, ê, vào lớp rồi mày còn đi đâu đấy? Phòng y tế. Hả, mày khó chịu trong người à? Ừ, xin nghỉ hộ tao nhé. Ra khỏi lớp học, Đường Kiều đi thẳng đến văn phòng của Đào Phi. Giờ là thời gian lên lớp, nên trong phòng chỉ có mình cô. Cô đang nằm sấp trên bàn, tay phải ôm lấy bụng. Cô, ngủ như thế sẽ bị cảm đấy. Đào Phi đứng bật dậy, thấy người đến là anh mới yếu ớt mỉm cười. Đường Kiều đấy à, đến tìm cô có chuyện gì không? Em thì không, nhưng cô thì có. Cô sửng sốt, hỏi lại, cô thì có gì được chứ? Anh nói thẳng ra, hôm qua em thấy cô ở bệnh viện. Khuôn mặt vốn tái nhợt của cô lập tức trở nên trắng bệch. Ở khoa phụ sản, Đường Kiều, cô cắn răng nói, rốt cục thì em muốn nói cái gì? Cô, anh nghiêm túc hỏi, cô có thai rồi phải không? Em chỉ là học sinh của tôi. Giọng nói của cô đã trở nên lạnh lùng, việc riêng của tôi chưa đến lượt em tham gia. Cô phản ứng hệt như những gì anh đã dự liệu, nên anh chỉ gật đầu. Nếu cô không liên lạc được với cha đứa bé thì cứ đến tìm em nhé. Dựa vào những gì đã quan sát được thì Đường Kiều có thể kết luận tính cách của Thẩm Mộ đời này hệt như kiếp trước. Hẹn hò với Đào Phi chưa tới một tháng, hắn phải trở về trường đại học. Ở đó thiếu gì hoa thơm cỏ lạ đang chờ hắn, một Đào Phi bé nhỏ thì có đáng gì. Trước sự lạnh nhạt bất ngờ của người yêu, người đang chìm đắm trong tình yêu là cô chỉ biết gọi điện nhắn tin cho hắn không ngừng, cô còn có thể làm gì khác đâu. Phiền không chịu được, chẳng bao lâu sau hắn đã tống thẳng số cô vào danh sách đen. Đào Phi kinh ngạc nhìn Đường Kiều, trên người thiếu niên đang đứng trước mặt cô có một cảm giác trưởng thành trước tuổi, làm cô chỉ muốn trút hết nỗi lòng trong mình ra. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở dài một hơi, em mau về đi. Anh chẳng có tâm trí đâu mà về lớp, liền đi thẳng về nhà, nằm vật ra giường. Ngẩn người nhìn chiếc điện thoại ở đầu giường một lúc, anh ngồi dậy nhấn số gọi cho Thẩm Mộ. Chuông reo hồi lâu, hắn mới nhấc máy, alo, Đường Kiều à. Thanh âm của hắn trầm thấp mà gợi cảm, nhưng vào tai anh thì lại khó nghe vô cùng. Đang làm gì thế? Anh trêu chọc, em làm phiền. Anh à. Sao có thể chứ? Hắn khẽ cười, anh cứ nghĩ chỉ có anh chủ động đi tìm em thôi đấy. Sao, tự dưng gọi anh có chuyện gì? Chỉ đột nhiên muốn nói chuyện với anh thôi. Giọng nói của anh ẩn ẩn ý cười, nhưng đáy mắt thì lại lạnh băng. Đầu bên kia vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt. Thậm chí Đường Kiều có thể tưởng tượng ra khung cảnh hắn ngồi dậy nghe máy. Bên cạnh là một người khác đang nằm, tựa như vô số lần trước kia. Em muốn nói gì? Chuyện gì cũng được. Hôm nay em nghe người lớn nói về một nữ sinh mang thai với bạn cùng lớp. Sau đó hai người họ bị trường cho thôi học luôn. Thẩm Mộ không để tâm lắm. Bây giờ chuyện đó đâu phải là hiếm. Nếu là anh thì sao? Anh, ý em là, em chỉ ví dụ thôi mà. Vạn nhất bạn gái của anh mang thai thì anh sẽ chịu trách nhiệm chứ? Chịu trách nhiệm? Hắn bật cười, chịu trách nhiệm cái gì? Cưới cô ta về nhà chắc. Anh van em, giờ anh vẫn chưa đủ tuổi kết hôn mà. Đường Kiều không hề ngạc nhiên với đáp án của hắn. Anh giả vờ vô ý hỏi, thế còn đứa bé thì sao? Hắn đáp mà không cần nghĩ, phá đi. Nếu cô ấy muốn sinh nó ra, đương nhiên là không được. Ba mẹ anh cũng không cho phép. Bị hỏi dồn, hắn mất kiên nhẫn. Đường Kiều, em hỏi nhiều thế để làm gì? Có chuyện gì à? Không có gì, em chỉ tò mò thôi. Hắn cười cười, đừng nói là em mang thai con của anh nhé. Nếu đối tượng là em thì anh sẽ cân nhắc chuyện kết hôn đấy. Hắn trêu chọc nói, vinh hạnh quá, em không nhận nổi đâu. Đúng lúc này, bà Vũ gõ cửa, Tiểu Kiều ơi, Triệu Cẩm Chi tới tìm cháu này. Anh hô một tiếng rồi quay lại nói với hắn, em cúp máy đây. Giọng hắn chua chua, nó tìm em làm gì? Hai người dính nhau ở trường chưa đủ, tan học còn định giấm dúi một chỗ nữa à? Chắc là nó tới thăm bệnh. Bệnh, em khó chịu ở đâu hả? Chỉ là cảm nhẹ thôi. Thẩm Mộ thở phào nhẹ nhõm, em chú ý sức khỏe một chút. Làm sao để lần sau anh về thì phải béo hơn đấy. Béo béo ôm mới thích. Vậy đừng ôm. Không. Tính tình hắn lúc này khá là trẻ con, nói cho cùng thì bây giờ hắn vẫn là trẻ vị thành niên. Nhưng khó ai có thể ngờ được, đứa trẻ này lại làm ra những chuyện mà trời đất khó lòng dung tha, mà dưới lớp vỏ đẹp đẽ đó cũng là một nhân cách đã thối nát cả rồi. Đúng là Triệu Cẩm Chi tới để thăm bệnh, còn mang theo không ít hoa quả và đồ ăn vặt. Đường Kiều lười xuống giường, ngồi trên giường vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với y, chuyện này là tâm trạng anh tốt hơn không ít. Mấy ngày tiếp theo, tình trạng của Đào Phi càng lúc càng không ổn, rõ ràng là đang mang thai, nhưng càng ngày cô lại càng gầy hơn. Phản ứng thai nghén của cô khá mãnh liệt, làm cô không cách nào lên lớp được, nên đành phải xin nghỉ. Đường Kiều thấy hết những chuyện này, anh biết. Đó hoàn toàn là do tâm sự nặng nề của cô tạo thành. Khi anh sắp không nhịn được mà đi tìm cô thì cô lại chủ động tìm đến anh trước. Khi Đào Phi đến nhà Đường Kiều thì chỉ có mình anh ở nhà. Bà Vũ đã đến siêu thị rồi. Nhìn sắc mặt trắng nhợt của cô, anh thật không đành lòng. Rót cho cô một chén trà nóng, anh lên tiếng trước. Cô, em có thể đến nhà cô mà. Cô không cần phải mất công thế này. Cô gượng cười. Cô đã làm phiền đến em rồi, sao có thể không biết xấu hổ mà bắt em làm này làm nọ chứ? Có chuyện gì thế ạ? Đôi mắt cô nổi lên ánh nước, cô không liên lạc được với Tiểu Mộ, làm thế nào cũng không tìm được anh ấy. Dù đã dự liệu từ trước, nhưng trái tim anh vẫn trùng xuống, tay nắm chặt lại. Cô cầm chén nước nóng hổi trong tay, nước mắt tí tách rơi xuống. Tự dưng anh ấy nói chia tay với cô không biết mình đã làm sai chuyện gì cả. Cô cố gắng truy hỏi, nhưng mà tìm thế nào cũng không thấy người. Đường Kiều, em có thể liên lạc với Tiểu Mộ giúp cô được không? Chia tay, đương nhiên là vì không yêu nữa. Có lẽ từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa từng yêu cô. Cô còn muốn hỏi cái gì? Đào Phi mở to mắt, đáng thương nhìn anh. Đứa trẻ là của anh ta sao? Cô gật đầu. Anh xoa xoa ấn đường. Đã có ai biết chuyện rồi? Chỉ có em và cô. Cô rũ mắt xuống. Cô không dám nói cho ba mẹ biết. Họ không phải là người thành phố, sống đàng hoàng tử tế cả đời. Nếu biết chuyện có khi sẽ tức chết mất. Vậy cô định làm thế nào? Cô không biết. Bây giờ cô chỉ muốn liên lạc với Tiểu Mộ. Rốt cục cô muốn tìm anh ta để làm gì? Anh không nhịn được giống lên. Đã lâu như thế rồi, từ thái độ của anh ta mà cô vẫn không hiểu sao? Đào Phi, cô nghe đây, Thẩm Mộ đã quên cô rồi, càng không cần đứa trẻ trong bụng cô. Nếu cô muốn sống cuộc sống bình lặng như trước đây, nếu cô muốn quên đi anh ta, thì hãy phá. Không thể được. Đào Phi cũng hét lên, không gặp Tiểu Mộ thì cô không mất hy vọng đâu. Hơn nữa, cô vuốt ve bụng mình, đỏ mắt thầm thì đây là một sinh mạng mà. Seven, đừng phá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8. Đường Kiều nhắm mắt lại. Anh không biết phải khuyên bảo Đào Phi thế nào. Trước đây khi anh còn làm trong bệnh viện, không ít đồng nghiệp đã tranh luận về vấn đề này. Một sinh mệnh không được chờ mong có được quyền đến với thế giới này không? Đứa bé trong bụng cô là vô tội, chẳng lẽ chỉ vì ba nó vô tình mà lại phải chết sao? Em hỏi cô, dù thái độ của Thẩm Mộ có thế nào thì cô vẫn quyết tâm sinh đứa bé này ra chứ? Đào Phi không trả lời, nhưng anh biết cô sẽ đáp ra sao? Kiếp trước, sau khi cô nói với Thẩm Mộ tin mình mang thai, hắn ngạc nhiên rồi không chút do dự bảo cô phá nó đi. Khi ấy, hắn vẫn còn là một sinh viên, hoàn toàn không có khả năng làm cha của một đứa trẻ. Hơn nữa thân là con nhà giàu có, hắn biết sau này mình sẽ cưới một người phụ nữ môn đăng hộ đối rồi sinh ra một người thừa kế hoàn hảo. Vậy nên, hắn tuyệt đối không cho phép đứa trẻ trong bụng Đào Phi được ra đời. Thấy rõ sự vô tình của người mình yêu, cô cũng không níu kéo nữa, chỉ tuyệt đối không chịu phá bỏ thai nhi. Cuối cùng thì chuyện này cũng lọt đến tai cha mẹ Thẩm Mộ, mà đối với họ, đối phó một cô gái mang thai chẳng có gì là khó cả. Bọn họ giao chuyện này cho Đường Hoài Trương, bảo ông đi giải quyết mẹ con Đào Phi, đứa trẻ của cô là do tự tay ông lấy ra. Từ đầu đến cuối, trong mắt cô vẫn có sự kiên định như thế, phải. Cô đã thử nghĩ xem sau này con cô sẽ phải đối mặt với những gì chưa? Ba nó không thừa nhận nó, hơn nữa chưa chắc người nhà cô đã đón nhận. Bạn bè cô, rồi đồng nghiệp của cô sẽ nhìn nó như thế nào? Cô chắc là mình đủ khả năng để không nuôi dạy nó thành một thằng cặn bã như cha nó chứ? Mặt Đào Phi tái nhợt, cô không biết. Cô chỉ biết, nó là đứa trẻ của cô và Thẩm Mộ, cô sẽ không để nó chết. Em không hiểu. Đường Kiều lạnh lùng nói. Biết trước nó sẽ không được hạnh phúc rồi mà cô còn cố làm gì? Cô sẽ cố hết sức. Anh im lặng một lúc rồi thở dài. Nếu cô đã quyết định rồi thì em không có tư cách để nói gì thêm nữa. Nhưng mà, nếu cô muốn giữ được con mình thì tốt nhất là đừng nói về sự tồn tại của nó với Thẩm Mộ. Mà tốt nhất là đừng nói cho người khác biết cha đứa trẻ là ai. Vì sao? Cô hoảng sợ, Tiểu Mộ là cha của con cô mà. Thế thì sao? Người duy nhất mong chờ con cô ra đời chỉ có mình cô mà thôi. Bàn tay đang đặt trên đầu gối của cô không ngừng run rẩy. Cô không tin, Tiểu Mộ sẽ không vô tình như thế đâu. Anh mỉa mai cười, cô không tin em thì hẳn là phải tin vào tai mình chứ. Cô ngẩng phát lên, ý em là sao? Cách đây không lâu, em mới gọi điện thoại cho Thẩm Mộ. Đây là bản ghi âm cuộc nói chuyện đó. Anh đưa tai nghe cho cô có thể nghe một chút. Vội vàng đón lấy tai nghe, cô cẩn thận đặt nó lên tai. đột nhiên không đành lòng thấy dáng vẻ tuyệt vọng của cô, anh yên lặng đứng lên, rời khỏi phòng. Đường Kiều ở phòng khách uống xong một ly trà thì Đào Phi bước ra. Nhìn cô như mất hồn mất vía, đôi mắt to tròn vốn tràn ngập ánh nước nay lại đờ đẫn vô vọng. Dường như chỉ đứng im một chỗ thôi cũng đã tiêu hao hết sức lực của cô. Anh vội đỡ lấy cô, nắm chặt lấy tay anh. Cô thất thần lẩm bẩm, Đường Kiều, chuyện đó là thật sao? Anh không chút do dự gật đầu, bây giờ mà cho cô thêm hy vọng chẳng khác nào hại chết cô. Ba em là bác sĩ tư nhân của Thẩm gia. Mười mấy năm qua, ba đã phá thai cho biết bao nhiêu phụ nữ từng là tình nhân của ba anh ta. Những người phụ nữ ấy từng mơ tưởng dùng đứa con để moi móc một phần tài sản của Thẩm gia. Nhưng kết cục của họ thì sao? Sinh ra trong gia đình như thế, nhất định Thẩm Mộ sẽ chẳng hiền lành hơn ba mình đâu. Em biết dù có khuyên thế nào cô cũng sẽ không đổi ý, nhưng nếu cô thực sự muốn con mình bình an ra đời thì tốt nhất là đừng để người Thẩm gia biết đến sự tồn tại của nó. Đào Phi gật nhẹ, cô hiểu rồi, cảm ơn em. Cô đi trước đây, để em tiễn cô. Tiễn Đào Phi ra cửa, anh gọi một chiếc taxi cho cô. Khi cô mở cửa xe, anh vẫn không nhịn được hỏi, cô, sinh con vì hạng cặn bã như thế, cô thấy đáng giá sao? Cô yếu ớt mỉm cười, cô không sinh vì hắn, mà là vì chính mình. Đường Kiều không hiểu, có đứa bé này rồi, cuộc sống của Đào Phi sẽ càng thêm chật vật. Anh không tưởng tượng nổi cảnh một cô gái mới hơn 20 tuổi đầu, vừa tốt nghiệp đại học xong sẽ một mình nuôi dưỡng một đứa trẻ như thế nào. Nhưng anh không hỏi thêm nữa, chỉ im lặng nhìn chiếc taxi dần dần đi xa. Sau đó, Đào Phi không tìm đến Đường Kiều nữa. Cô vẫn cố gắng làm việc như thường, thậm chí còn có phần hơn xưa. Tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn mua không ít đồ bổ cho phụ nữ có thai rồi đưa đến nhà cô vào cuối tuần. Đào Phi ở trọ cùng hai cô giáo trường khác. Phòng trọ tuy nhỏ, nhưng cái gì cần có thì cũng đủ cả. Thấy Đường Kiều đến, cô ngạc nhiên, đây, đều là đồ đắt tiền, cô không nhận được đâu. Anh thản nhiên nói, em có tặng cô đâu, là tặng anh bạn nhỏ mà. Nhưng cô vẫn do dự, em vẫn là học sinh. Anh nháy mắt trêu chọc, thực ra thì em là một bác sĩ đấy. Thấy vẻ mặt giả bộ nghiêm túc của anh, cô không nhịn được bật cười, cảm ơn em. Trong phòng khá bừa bộn, trên đất là không ít thùng để quần áo. Anh hỏi, cô định chuyển nhà ạ? Ừ, cô vuốt ve bụng mình, bụng cô càng ngày càng lớn, bạn cùng phòng sẽ sớm nhận ra cô đang mang thai thôi. Đường Kiều muốn nói lại thôi, xã hội bây giờ vẫn chưa cởi mở như 10 năm sau, một cô gái trẻ như Đào Phi chưa chồng mà chừa, lại không thể nói với người ta rằng bố đứa bé là ai, dù là ở thành phố lớn như thành phố S thì vẫn sẽ không thiếu người chỉ trỏ bàn tán. Hơn nữa, cô còn là một giáo viên, trường học sẽ cho phép một tấm gương xấu như thế này tiếp tục dạy dỗ học sinh chứ? Rõ ràng là Đào Phi cũng đã nghĩ đến những chuyện này, nên mới đệ đơn từ chức. Một tháng sau sẽ chính thức rời khỏi trường. Cô định đi đâu? Cô thản nhiên mỉm cười, còn đi đâu được nữa? Sinh con xong, cô định về nhà mẹ đẻ. Không phải cô nói ba mẹ cô khó mà tiếp thu được chuyện này sao? Nhưng họ là thân nhân duy nhất của mẹ con cô. Đường Kiều cảm thấy chua xót thay cho Đào Phi, nhưng thân là một người ngoài cuộc, anh chỉ có thể tôn trọng quyết định của cô. Tiếc thật, không thể dạy em hết cấp 3. Cô nói, Đường Kiều, em là một học trò thông minh, cô tin em có thể đỗ vào trường đại học tốt nhất, có được tương lai rộng mở. Anh khẽ mỉm cười, trải qua mấy tháng nỗ lực, rốt cục Đường Hoài Trương cũng an ổn ngồi xuống cái ghế phó viện trưởng. Nhân dịp ông mới lên chức nên tâm trạng rất tốt. Đường Kiều bèn nói chuyện của Đào Phi với ông. Đương nhiên, anh chỉ nói là một cô giáo rất thân quen với mình vừa mới mang thai, có ý muốn được khám ở khoa sản bệnh viện. Hiếm khi ông nổi hứng nói đùa, bảo anh còn nhỏ thế mà đã biết đi cửa sau, nhưng cuối cũng vẫn vui vẻ đồng ý. Được Đường Kiều bảo trợ, Đào Phi được khám định kỳ rất cẩn thận, có mơ cô cũng không ngờ sẽ có ngày mình được khám ở bệnh viện tốt nhất thành phố này. Cô thực lòng biết ơn anh, thậm chí đã có lúc cô quên đi anh mới chỉ là một học sinh trung học mà coi anh như một người lớn để ỷ lại vậy. Một tháng sau, Đào Phi từ chức, rời khỏi trường học. Cô thuê một phòng trọ, ở một mình chờ đến ngày sinh. Trước giờ cô vẫn gửi phần lớn thu nhập của mình về cho cha mẹ, nhưng từ khi cô có đứa bé thì không. Điều này làm cha mẹ cô rất bực mình, đã mấy lần gọi lên giục cô gửi tiền về nhà. Cô quả quyết từ chối, cô bây giờ vốn đã không tích nhiều tiền, còn phải để dành cho đứa trẻ sắp ra đời nữa chứ. Trừ Đường Kiều thỉnh thoảng tới thăm thì Đào Phi rất ít khi gặp người ngoài. Mỗi lần tới, anh đều mang theo rất nhiều đồ này nọ. Khi thấy cô tỏ ý không thể nhận thì chỉ tùy tiện nói, mấy thứ này nhà em có nhiều lắm, cô không cần phải lo đâu. Cô không lấy thì em đành phải vứt đi thôi. Anh đã nói thế, cô còn biết từ chối thế nào? Để đáp lại, cô thường dạy thêm cho anh, dù trong lòng cô biết rõ anh đã thông thuộc tiếng Anh tựa như tiếng mẹ đẻ rồi. Ngày sinh dự tính là cuối năm. Đào Phi mua không ít len, mỗi ngày đều đan đủ loại áo mũ cho cục cưng sắp ra đời. Nhìn nét cười chân thành và dịu dàng trên mặt cô, chẳng hiểu sao Đường Kiều lại nhớ tới người mẹ đã qua đời nhiều năm của mình. Có phải mỗi người phụ nữ khi sắp làm mẹ đều đẹp như thế không? Ngày đó, Đường Kiều đến bệnh viện đưa cơm cho Đường Hoài Trương, tình cờ gặp Đào Phi cũng mới đến để kiểm tra. Anh khá quen thuộc với bác sĩ chủ trị cho cô, kiếp trước anh từng làm thực tập sinh dưới tay ông, biết ông rất có thực lực nên mới tin tưởng để gửi gắm cô. Anh mỉm cười chào hỏi, cô ạ, Đường Kiều, bụng cô đã hơi nhô lên, sắc mặt cũng tươi tắn hơn nhiều, sao em lại ở đây, em tới tìm ba. Cô mới kiểm tra xong ạ, cô gật đầu, không ít bác sĩ ở bệnh viện biết mặt Đường Kiều. Người trước mắt không là ngoại lệ, cháu là con trai của viện trưởng Đường sao? Dạ, anh lễ phép đáp lại, cháu chào chú ạ. Bác sĩ cười cười, lên đại học chưa? Cháu còn 2 năm nữa. Ừm, chắc là cháu cũng học y hả? Ha ha, viện trưởng Đường đúng là có một cậu con trai ngoan. Anh chỉ cười không nói. Cháu có muốn vào xem thử không? Như vậy, có được không ạ? Có gì mà không được, nào nào. Coi như thực tập trước. Ông lại hỏi Đào Phi, cô không ngại chứ? Cô cười, không đâu. Đợi Đào Phi thay đồ rồi nằm xuống giường, bác sĩ thoa một lớp kem lên bụng cô, vừa tiến hành siêu âm cho cô vừa giảng giải một ít thường thức cho Đường Kiều. Chẳng mấy chốc, khung cảnh bên trong bụng cô đã hiện lên màn hình. Vị trí thai nhi rất chuẩn, bé cưng trông cũng rất khỏe mạnh. Đường Kiều nhìn hình ảnh thai nhi mới thành hình chưa lâu, xem nào, có mũi, mắt với tay chân rồi, tiểu dây dây cũng có luôn. Đào Phi nhìn màn hình không chớp mắt, đôi mắt dịu dàng như nước. Anh nói, cô muốn nghe tiếng tim bé đập không? Hai mắt cô bừng sáng, quay sang hỏi bác sĩ, được chứ? Đương nhiên là được. Ông nhấn một cái nút, tiếng tim đập vững vàng lập tức vang lên. Thình thịch, thình thịch. Dường như đó là âm thanh đẹp nhất trên thế gian này. Thai nhi 3 tháng là có tim thai rồi. Chi tiết xem ở đây. Seven, chập trước đây cứ tưởng 5-6 tháng mới có tim thai chớ TVT lần đầu gặp mặt A lần đầu gặp mặt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 9 trời càng lúc càng nóng. Bụng Đào Phi cũng ngày một lớn hơn. Chẳng mấy chốc, nghỉ hè đã tới rồi. Thi xong môn cuối cùng, Đường Kiều kiên nhẫn ngồi an ủi Triệu Cẩm Chi đang ôm đùi mình khóc giống. Chết rồi chết rồi. Thi kém như thế này, nhất định về nhà tao sẽ chết thảm cho coi. Chắc gì, tao nghĩ ba mẹ mày đã quen rồi chứ. Y càng thêm tủi thân, hét lớn, làm như ai cũng nhàn hạ như mày ấy. Anh đồng tình vỗ vai y, được rồi, giờ có nghĩ nhiều cũng vô dụng, mau mau hưởng thụ mùa hè thôi. Rồi bắt một chiếc taxi, tao đi trước nhé. Miệng y há hốc, mày không ở lại chơi với tao hả? Anh cười cười. Thì tự mày chơi một mình đi. Đường Kiều mang theo một trái dưa hấu đến gõ cửa nhà Đào Phi. Cửa đã đóng, nhưng khóa vẫn cắm ở trên ổ. Anh liền đẩy thẳng cửa ra. Sao cô lại bất cẩn thế chứ? Đến chìa khóa còn quên không rút ra này. Đào Phi đang ngồi bên cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách tiếng Anh. Trong thời gian chờ sinh, cô cũng không rảnh rỗi hoàn toàn mà nhận không ít tài liệu phiên dịch tiền lương đó cộng với số tiền tiết kiệm trong tài khoản mới gắng gượng đủ sống qua ngày. Đương nhiên là trong trường hợp cô được miễn phí khám định kỳ. Cô đang ngồi ngẩn ra, thấy Đường Kiều đến thì một lúc sau mới phản ứng lại được, cười nói, em đến rồi đấy à, thi cử thế nào? Cũng tạm tạm ạ. Đặt quả dưa lên bàn, Đường Kiều nhìn thoáng qua bàn cơm cô vừa ăn xong, nhíu mày, dạo này cô ăn uống không tốt lắm sao? Hơi hơi, thế thì cũng không ăn ít được, giờ cô ăn đâu phải vì mình cô biết mà. Đào Phi không để tâm lắm,